Lộc Đỉnh Ký, chương 236, Vi Tiểu Bảo Niệu Xạ Lộc Đỉnh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long Giang tướng quân là Tát Bố Tố cả giận, thân hành đốc xuất quan quân đánh thành trên mặt thành hàng loạt súng bắn xuống. Tát Bố Tố trúng đạn ngã ngửa, thành quân rối loạn cả lên, cửa thành mở, mấy trăm quân la sát xông ra. Lâm Hưng Châu dẫn đội đằng bài lăn mình dưới đất xông vào, tay cầm đại đao vung múa, quân la sát vội tung mình nhảy lên né tránh. Đội quân đằng bài này do Lâm Hưng Châu ra tay huấn luyện phép địa, đường đao pháp, cực kỳ thuần thục, bọn chúng lăn mình dưới đất tay trái cầm, đằng bài che đỡ súng đạn bên địch, tay mặt vung đại đao chém vào chân quân, La Sát, Đồ Nhĩ Bố Thanh thấy tình thế bất lợi vội hạ lệnh thu binh. Lâm Hưng Châu cứu Tát Bố Tố đưa về, Tát Bố Tố bị trúng đạn ở trán may, chưa vào tới óc, hắn bị thương rất nặng nhưng không nguy đến tính mạng, trận này cả hai bên cùng tổn thất có điều quân Thanh bị tử thương nhiều. Hơn, Vi Tiểu Bảo đã đưa quân y đi theo, liền cho Tát Bố Tố ở trong chướng chỉ thương và trọng thưởng Lâm Hưng Châu, gã hạ lệnh lui binh 20 dặm hạ trại. Tối hôm ấy Vi Tiểu Bảo ở trong chướng hội họp chư tướng, thương nghị kế hoạch đánh thành, có người nói, bữa nay quân đằng bài đã lập được công lớn, vậy sáng mai lại khiêu chiến. Dẫn dụ bọn quỷ la sát ra ngoài thành rồi huy động quân đằng bài chém quân. Giặc, có kẻ bàn, quân địch đã mất hết nhuệ khí, e rằng chúng không dám xuất chiến. Chi, bằng đắp lũy cao bốn mặt vây hãm cho chúng chết đói. Lại có người bày kế, nên đào đường hầm tiến quân vào thành tấn công. Theo địa đạo đánh thành nguyên là kế hoạch từ xưa của Trung Quốc. Câu, này nhắc nhở Vi Tiểu Bảo nhớ tới trong thành Nhã Tát Khắc đã có đường hầm. Nguyên năm trước gã ôm Tô Phi Á công chúa thân thể lõa lồ dưới địa đạo. Nhưng hiện nay nàng đã thành nhiếp chính nữ vương, địa vị rất tôn quý, trong tay nắm đại quyền về quân chính của nước La Sát mà gã lại đang đánh nhau ở đây với bộ hạ của nàng, bất giác gã lẩm bẩm, giả tỷ nàng chỉ huy binh tướng ở trong thành Nhã Tát Khắc thì ta theo địa đạo chuồn vào bò lên giường nàng để sờ, một ta sờ, hai ta sờ, sờ vào tấm thân mềm nhũn của nàng, tất nàng phải chịu đầu hàng. Các tướng nghị luận một hồi thấy Vi Tiểu Bảo trầm ngâm không nói, miệng lại tủm tỉm cười, thì cho là gã đã nghĩ ra diệu kế, nên ai nấy thảy đều im tiếng, lặng. Lặng chờ đợi nghe lệnh của đại soái. Ai mà biết được trong lòng gã lúc này đang nghĩ tới chuyện sờ soạng vào da rẻ đầy lông lá của nàng Tô Phi Á, bỗng thấy cặp mắt gã nửa nhắm nửa mở, miệng làm nhảm. Hỏng bét, không tiêu được, các tướng ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nghe đại soái nói, con mẹ nó, mình bị phát đá từ trên giường rớt xuống, chúng tướng cũng chẳng hiểu ra làm sao, Vi Tiểu Bảo lại nói. Nước La Sát tuy lợi hại, nhưng rồi lão gia sẽ có biện pháp đối phó. Bằng Xuân nói theo, đại soái nói phải lắm, bọn quỷ La Sát dù lợi hại đến đâu chúng ta cũng có cách đối phó, Vi Tiểu Bảo giật mình mở bừng mắt ra hỏi, chúng ta nào, người cũng có đến đó ư, nhưng rồi gã tỉnh ngộ ngay cười ha hả nói. Phải rồi, đường địa đạo đó hẹp quá chỉ lọt một người đi vào mà. Cửa hầm lại ở trong phòng tướng quân, chắc hiện nay họ vít chặt rồi. Chúng ta, nên đào đường khác là hơn, các tướng lại càng mờ mịt chẳng hiểu chi hết, Vi Tiểu Bảo đứng dậy nói, kế hoạch của các vị tướng quân đều tuyệt diệu, những cửa Thanh Long, Bạch Hổ, Thiên Môn của chúng ta đều ăn thông hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng sớm mai chúng ta chia, nhau đồn đốc đắp thành bao vây, đào đường hầm, đồng thời nổ súng lớn dẫn dụ. Bọn La Sát xuất chiến, để quân đằng bài lăn vào chém chân bọn quỷ sứ. Các tướng thấy kế hoạch của mình đề nghị đều được đại soái thu dụng ai. Nấy hoan hỉ lui ra. Hôm sau trời chưa sáng rõ các tướng đã dẫn bọn bộ thuộc chia nhau hành động, Bằng Xuân đốc xuất binh lính đắp tường đất bao vây. Lang Thản chỉ huy đội phóng pháo, Hà Hữu đôn đốc việc đào đường hầm. Hồng Triều dẫn 500 quân, đã học được ít tiếng La Sát của bọn hàng binh về những câu chửi bới, đến chân thành lớn tiếng thoá mạ. Đáng tiếc là người La Sát hủ lậu kém văn chương, rất ít từ ngữ thoá mạ. Thanh âm của binh lính tuy vang dội nhưng hàm nghĩa rất bình thường, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu. Người là con heo thối tha, người ăn phân không biết, thối, những lời thoá mạ của nước La Sát so với Trung Hoa thật còn kém xa, làm gì. Có chuyện biến hóa vô cùng, Vi Tiểu Bảo nghe một lúc rồi phát ngán. Bọn quân La Sát hôm qua đã nếm mùi chặt chân đau khổ, lại thấy quân Thanh thế mạnh quả nhiên kiên thủ không ra, chúng ẩn mình ở sau tường để chửi lại, quân Thanh nổ súng bắn vào thành nhưng không gây được tổn hại đáng kể. Nên biết thời bấy giờ nhồi hỏa dược vào nòng súng rồi đốt lửa để bắn đạn. sắt đạn chì, ai bị trúng đạn trực tiếp mới bị bong gân gãy xương, còn đạn rơi xuống đất thì không sao. Đâu có được như đời sau một phát đạn nổ sát thương. Rất nhiều người, trăm họ ở quanh vùng này đã bị quân La Sát tàn hại mười mấy năm. Nhà tan, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Này họ được tin Hoàng thượng phái binh, đến đánh bọn quỷ La Sát ai nấy mừng rỡ như phát điên. Kẻ đem cơm rượu úy lạo, ba quân, người đem quang gánh thuồng quốc giúp việc đào đất đắp lũy bao vây. Tin tức truyền đi rất mau chóng cả nhân dân ở ngoài mấy trăm dặm cũng đến. Trợ lực cuộc tấn công, Đồ Nhĩ Bố Thanh lên mặt thành nhìn xuống thấy người đông như kiến cỏ, hăm. Hở đào đất đắp lũy bao vây ngoài thành mỗi ngày một cao. Cứ tình thế này thì, quân La Sát sẽ bị vây hãm đến chết. Hắn chỉ mong thành Ni Bố Sở ở phía tây phát binh cứu viện nội ngoại giáp. Công mới có cơ thủ thắng. Ngờ đâu vua Khang Hy đã tiên liệu chuyện này, chỉ thị cho một đội kỵ binh. Kéo đến giả vờ tấn công thành Ni Bố Sở để cầm chân. Tướng thủ thành Ni Bố Sở cũng mong Đồ Nhĩ Bố Thanh đem quân đến cứu. Viện, súng ống La Sát vừa mạnh vừa bắn xa khiến quân Thanh không dám tiến vào. Gần tấn công, thành Nhã Tát Khắc lại dùng làm căn cứ địa của quân La Sát để tiến. Về phía đông, nên được gia cố rất vững vàng. Người La Sát hoài bão dã tâm rất lớn, chuẩn bị chiếm cứ giải đất rộng mông. Mình ở miền Hắc Long Giang và Trung Hoa Giang rồi sẽ tràn xuống phía nam, mưu. Đồ lấy cả Trung Quốc sát nhập vào nước La Sát khiến mấy trăm triệu người chờ. Thành nông nô cho chúng. Tường thành Nhã Tát Khắc rất kiên cố. Trong thành đạn dược đầy đủ, lương, thảo chất thành non, dù phải cố thủ mấy năm cũng không lo thiếu thốn. Ngoài ra, chúng còn đào giếng sâu để giải quyết vấn đề nước uống. Đồ Nhĩ Bố Thanh sợ người Trung Quốc ở trong thành nổi loạn để làm nổi. Ứng, nên lôi hết lên mặt thành giết chết rồi quẳng xác xuống. Người Trung Quốc ở ngoài thành thấy vậy vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng thoá. Mà, hiện thời đường địa đạo đã đào đến bên thành. Vi Tiểu Bảo nghĩ tới núi Lộc Đỉnh là chỗ long mạch phát tích đế nghiệp của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Thanh, nếu đào đường là tổn thương long mạch nguy hại đến tính mạng nhà. Vua là một điều không ổn. Gã liền hạ lệnh không được đào đường hầm tiến thẳng vào trong thành, mà. Chỉ đào men theo chân tường rồi đặt chất nổ phá thành cho đại quân xông vào. Không ngờ một hôm trong thành có mấy chỗ nước giếng vọt lên. Đồ Nhĩ Bố Thanh chuyên nghề dụng binh được tin báo, hắn suy nghĩ rồi đoán biết địch quân. Đào đường hầm chúng phải mạch nước mới có hiện tượng này. Hắn liền suy đoán, phương vị, đặt chất nổ trên đường địa đạo rồi châm ngòi cho nổ tung. Hơn trăm quân Thanh bị chết dưới địa đạo và đường hầm cũng bị vít lại. Việc đánh thành Nhã Tát Khắc không thể hạ được trong một thời gian ngắn. Khí trời lại mỗi ngày một thêm khá lạnh, ở miền cực Bắc này, tới mùa thu khí hậu đã hàn lạnh phi thường. Sang mùa, đông nước đóng thành băng, người nào bất cần một chút hay phòng vệ không, được chu đáo là lỗ mũi lỗ tai nước đọng nghẹt cứng. Còn chân tay cóng lại rồi bị, hù nát là chuyện thường. Mấy ngày trời xuống tuyết lớn, trăm họ đến giúp cuộc tấn công không chịu. Nổi phải từ biệt quan quân trở về để chờ mùa hạ sang năm tuyết tạnh băng tan sẽ. Trở lại trợ lực, mọi người còn khuyên quan quân lui về phía nam để tránh giá lạnh nơi băng. Tiên tuyết địa, bọn Tát Bố Tố, Lang Thản đã đóng quân lâu ngày ở miền Bắc đều biết cục. Diện mùa đông rất nguy hiểm, nếu đêm đến gặp hàn trào thì quan binh bị chết, rét phân nửa là sự thương. Quân La Sát ở trong phòng đã có tường vách ngự hàn nên đỡ phần giá lạnh. Còn quân Thanh ở doanh trại ngoài hoang dã muốn đốt lửa sưởi cũng không được. Vi Tiểu Bảo buồn rầu nghĩ thầm, Đức Hoàng thượng phái ta dẫn quân Bắc Chinh mà không hạ nổi một tòa. Thành đã phải lui binh thì thật là đồ vô dụng, gã do dự mấy bữa thủy chung không tìm được chủ ý gì thì bộ tướng vào báo. Mấy chục thương binh không chịu nổi giá lạnh chết cóng rồi. Vi Tiểu Bảo đang chán nản bỗng có thánh chỉ đưa tới. Vua Khang Hy ban thượng dụ nói. Phủ Viễn đại tướng quân Vi Tiểu Bảo ra quân đắc lợi thật đáng khen. Thường, này đã phái hàng tướng La Sát mang sắc thư của nhà Đại Thanh đến Mạc Tư. Khoa tuyên dụ cho quốc vương La Sát bãi chiến lui binh để hai nước vĩnh viễn. Hòa hảo, hiện nay tiết trời giá lạnh, binh tướng lao khổ, nằm băng giải tuyết khiến lòng. Trẫm không khỏi đau thương, vậy Vi Tiểu Bảo lui quân về phía nam đóng ở hai. Thành Ái Huy và Hô Mã Nhi để sĩ tốt nghỉ ngơi điều dưỡng. Nếu sang xuân quân La Sát vẫn ngoan cố không chịu hàng phục sẽ hạ lệnh. Tiến binh đánh dẹp, nay ban cho Phủ Viễn đại tướng quân cùng quan binh dưới trướng từ đô. Thống, phó đô thống trở xuống đều được dự phần y phục kim ngân tiểu thực. Các tướng hãy thể theo ý trẫm thương xót ba quân, chớ có tham công tốc. Chiến để sĩ tốt và nhân dân phải chịu gian lao, giá lạnh. cuộc Bắc Chinh của Vương Sư Nguyên vì mục đích bảo vệ nhân dân mà binh. Sĩ cũng là nhân dân vậy. Khâm thừ, Vi Tiểu Bảo cùng các tướng tiếp chỉ tạ ơn. Các tướng đều biết Đức Vạn Tuế thương yêu tướng sĩ ơn đức bao la. Có, điều mọi người nghĩ tới bây giờ triệt binh bỏ dở cuộc bao vây không khỏi uổng. Phí tiền công, nên trong lòng hối tiếc, quan Khâm sai truyền chỉ dụ đến các doanh trại ban thưởng ba quân, sĩ tốt. Hoan hỉ gieo hò như sấm dậy. Hôm sau, Vi Tiểu Bảo hạ lệnh cho Tát Bố Tố dẫn binh rút lui trước. Gã lại sai, Hà Hựu và Lâm Hưng Châu lĩnh binh đoạn hậu, nếu quân La Sát kéo ra đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì phải đánh giết chúng tôi bởi hoa lá. Quân La Sát thấy thanh binh triệt thoái, trong thành gieo hò vang dội cả góc. Trời, mấy trăm tên quân La Sát đứng trên mặt thành đi tiểu xuống. Vi Tiểu Bảo tức quá cũng hạ lệnh cho sĩ tốt nhất tề ngó lên thành mà đi tiểu. Trên thành dưới thành tiếng cười hô hố pha lẫn với tiếng thoá mạ náo loạn cả. Lên, có điều quân La Sát ở trên cao đi tiểu xuống thì được, còn quân Thanh ở dưới không thể bắn nước tiểu lên thành đành là chịu thua. Mé tường thành chỗ nào cũng có nước tiểu mà gặp gió lạnh chỉ trong khoảnh khắc đã đóng lại thành một mừng vàng khè. Vi Tiểu Bảo nổi tính trẻ nít không chịu được cái tức này. Gã trỏ lên mặt thành chửi cha chửi mẹ quân La Sát, quan Khâm sai liền tìm lời khuyên giải nói. Quân La Sát chẳng khác gì bầy dã thú, đại soái bất tất phải chấp với chúng. Vi Tiểu Bảo đáp, không được, mình thua là mất thể diện. Gã hạ lệnh lấy vòi rồng đến. Vòi rồng là đồ dùng cứu hỏa, dĩ nhiên quân đội phải đem theo để phòng khi chữa lửa. Bọn thân binh kéo mười mấy cái vòi rồng đến. Vi Tiểu Bảo sai chúng bắc lên mặt lũy, hiện thời nước sông đóng lại thành băng không thể dùng được. Gã liền sai hỏa phu bắc những nồi lớn lên đun cho băng chảy ra rồi đổ nước nóng vào vòi rồng. Vi Tiểu Bảo lại vén quần đi tiểu vào nước nóng và hạ lệnh cho thân binh, các ngươi hãy thụt nước lên thành. Bọn thân binh thấy chủ soái nghĩ ra được diệu kế liền hăm hở huy động vòi rồng phun nước nóng lên mặt thành. Bọn thân binh vừa thụt nước vừa hô, vì đại soái ban nước tiểu cho bọn quỷ La Sát các ngươi giải khát. Nước nóng bắn vào, quân La Sát kêu la thoá mạ ầm ĩ và tới tấp né tránh. Các tướng có người lẩm bẩm, nhộn quá, có người muốn lấy lòng đại soái, đứng lên gieo hò để trợ oai. Nhưng trời lạnh quá, nước trong vòi rồng chỉ sau giây lát đã đóng thành băng. Cứ phải đổ nước nóng hoài. Vi Tiểu Bảo thấy mình thắng được một trận chiến đấu bằng nước tiểu trong lòng rất cao hứng, mình lại tự khen mình. Ra Cát Lượng hòa thiêu bàn xà cốc Vi Tiểu Bảo niệu xạ Lộc Đỉnh Sơn. Cả hai vụ đều oai phong chẳng kém gì nhau. Đột nhiên hai mắt gã trợn ngược ngơ ngẩn xuất thần. Hắn quát một tiếng lớn, rồi nhảy lên cười ha hả hô. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Phó đô thống là lang thản đứng bên ca tụng. Một bầu nước tiểu của đại soái đủ làm cho bọn quỷ La Sát phải chùn nhụt. Nhuệ khí, Vi Tiểu Bảo lại sai đánh trống triệu tập chúng tướng vào trong chướng hỏi. Trong doanh trại chúng ta cả thảy có bao nhiêu vòi rồng? Tên tham tướng phụ trách quân nhu đáp, khải bẩm đại soái, tất cả có 18 bộ. Vi Tiểu Bảo cho mày hỏi, ít quá, sao không mang nhiều đi? Tham tướng dạ một tiếng, hắn nghĩ bụng, quân doanh thất hỏa chẳng phải là chuyện thường xảy ra. 18 bộ vòi, rồng đủ dùng rồi. Vi Tiểu Bảo hỏi, ta cần dùng 1.000 bộ vòi rồng. Bây giờ sai người đi trưng dụng ở các thành thị lân cận thì bao giờ mới có đủ? Nơi đây là biên thùy cực bắc, đất rộng người thưa. Thành thị gần nhất cũng xa tới mấy trăm dặm, thị trấn lại nghèo nàn, lèo tèo chỉ mấy trăm nhà chứ không sầm uất như ở Trung Nguyên. Tại thị trấn chưa chắc đã có vòi rồng. Muốn trưng, tập 1.000 bộ thì nhất quyết không sao tìm đủ được. Tên tham tướng vẻ mặt đăm chiêu đáp. Khải bẩm đại soái, ở quan ngoại mà muốn kiếm đủ 1.000 bộ vòi rồng thì e rằng không sao có đủ, vậy phải tiến vào quan ải đến Bắc Kinh Thiên Tân thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thập và truyền vận tới đây. Vi Tiểu Bảo tức giận nói, thối lắm, từ đây trở về Bắc Kinh Thiên Tân lấy được vòi rồng đưa tới mất. Bao nhiêu ngày giờ, việc đánh nhau là phải thần tốc nửa ngày còn không chậm. Được, tên tham tướng vâng dạ luôn miệng, hắn sợ hãi thất sắc than thầm. Phen này thì cái đầu ta đến phải lìa khỏi cổ mất. Quan Khâm sai ngồi bên không nhịn được liền khuyên giải. Đại soái, quý niệu đã bắn lên mặt thành của người La Sát rồi. Cái đó quý ở chỗ tinh vi chứ không cần nhiều. Chúng ta đã thắng một trận rồi. Theo, ngu kiến cổ tiểu đệ thì giặc đến bước đường cùng không nên. Bắn theo nữa, Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp. Không được, phải đủ 1.000 vòi rồng mới làm nên đại sự. Viên Khâm sai bụng bảo giả. Gã này làm đại soái mà rắc rối quá chừng, vụ bắn nước tiểu để tranh hơi, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút thì không tổn thương gì đến đại thể, đâu có thể mờ. Cờ gióng trống làm trò vô vị, thiếu niên hoàng đế ưa dùng tướng quân nhỏ tuổi, quân thần họ ý hợp tâm đầu nên người ngoài không dám nói nhiều. Nhưng gã đùa, giai thái quá chẳng còn ra thể thống gì nữa tất không tránh khỏi bị thiên hạ chê. Cười, y muốn đưa lời khuyên giải, bỗng nghe Vi Tiểu Bảo hỏi. Các vị tướng quân, vị nào nghĩ ra được diệu kế gì điều động đến đây ngay? Lập tức 1-2 nghìn cỗ vòi rồng để dùng chăng? Đây là một công lao rất lớn. Bằng Xuân hỏi lại, xin hỏi đại soái, phải chăng đại soái muốn dùng 1 nghìn vòi rồng để bắn nước tiểu lên thành? Vi Tiểu Bảo cười đáp, nếu chúng ta có đủ 1 nghìn vòi rồng mà dùng vào việc bắn nước tiểu lên thành thì lấy đâu ra được nhiều nước tiểu như vậy? Bản soái tưởng cả 100 vạn, nhân mã đi tiểu cũng không đủ dùng. Bằng Xuân cười nói, đúng thế, thuộc hạ thật là ngu muội, xin đại soái chỉ thị cho. Vi Tiểu Bảo cười hỏi, vừa rồi bản soái thấy, Quý Niệu của bản soái bắn lên mặt thành lập tức, đóng lại thành băng, nếu chúng ta dùng 1-2 nghìn cỗ vòi rồng suốt ngày thâu đêm bắn nước nóng lên mặt thành thì sẽ ra sao? Chúng tướng sửng sốt một chút rồi những người đầu óc linh mẫn nổi lên hoan. Hô, về sau ai cũng vỡ lẽ tiếng reo hò như sấm động trong doanh trướng. Chúng tướng hô lớn, diệu kế chân diệu kế, nước tràn nhã tát khắc, băng đóng Lộc Đỉnh Sơn. Sau một lúc tiếng hoan hô dừng lại, có người nói, dù phải đến Bắc Kinh Thiên Tân lấy 1 nghìn vòi rồng cũng phải ra sức đi. Suốt ngày đêm vận tài đưa về đây, lập tức mấy tên phó tướng tá lãnh tự nguyện tận tâm kiệt lực và xin lệnh đi. Trừng tập vòi rồng, Hồng Triều chức vị thấp kém đứng ở hàng sau cùng, bây giờ mới khom lưng. Lên tiếng, khải bẩm chủ soái, mặt tướng xin đưa ra ý kiến nông cạn để chủ soái định. Đoạt, Vi Tiểu Bảo đáp, tướng quân có ý kiến gì cứ nói ra. Hồng Triều nói, mặt tướng là người ở Phúc Kiến, làng mạc nghèo nàn không làm nổi vòi. Rồng, khi hương thôn phát hỏa, nhân dân liền dùng ống thụt bằng tre để chữa. Cháy, thứ ống thụt này chỉ cần dùng một cây bương lớn đục cho rỗng ruột. Một, đầu khoan lỗ nhỏ bằng đồng tiền, còn một đầu lắp khúc gỗ vừa khít, khi cứu hỏa, thì dùng đầu lỗ nhỏ xuống nước kéo mạnh khúc gỗ lên hút nước đầy vào ống. Che, tiếp theo đẩy mạnh khúc gỗ để bắn nước vào chỗ lửa cháy. Vi Tiểu Bảo ồ lên một tiếng rồi suy nghĩ cách làm ống thụt. Hà Hựu nói, khải bẩm chủ soái, ống thụt này muốn làm lớn nhỏ thế nào cũng được. Hồi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tí chứ còn nhỏ thường cùng bạn bè dùng ống thụt nước bắn nhau chơi. Trò này, rất thú vị, đi dừng lại một chút rồi tiếp, đáng tiếc dải đất này không có giống tre bương thật lớn để làm ống thụt. Đựng nhiều nước, thứ tre này phải qua sông Trường Giang mới có nhiều. Vi Tiểu Bảo lại hỏi Hồng Triều, tướng quân còn có biện pháp nào không? Hồng Triều đáp, mặt tướng nghĩ rằng, nơi đây tuy không có trúc lớn nhưng rất nhiều cây. Tùng cây sam, chúng ta chặt nhiều cây lớn khoét ruột đi có thể làm thành ống. Thụt nước, Vi Tiểu Bảo nói, muốn khoét ruột cây súng lớn đâu phải chuyện dễ dàng. Một tên phó tướng họ Ban xuất thân là thợ mộc ở Sơn Tây tiến ra đáp. Khải bẩm chủ soái, vụ này không khó khăn gì. Trước hết lấy cơ sẻ dọc cây, gỗ lớn ra làm 2 nửa, mỗi nửa khoét ruột rỗng thành hình bán nguyệt bào cho. Nhẵn rồi lắp 2 nửa vào thì thành cái ống tròn rỗng ruột. Khi lắp 2 nửa muốn cho đẹp thì dùng khâu sắt đóng vào, bằng làm sơ sài thì chỉ đóng đinh sắt cũng được. Vi Tiểu Bảo cả mừng reo lên, tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu, rồi gã hỏi, làm một cây ống thụt lớn như vậy phải mất bao nhiêu thì giờ? Ban phó tướng đáp, tiểu tướng tự mình ra tay thì một ngày có thể xong 1 cây. Làm cả đêm thì, được 2 cây, Vi Tiểu Bảo cho mày nói, chậm lắm, tướng quân đến khắp doanh trại tìm kiếm những tay trở, thủ cần thật đông người làm, tướng quân đóng vai sư phụ dạy cho các đồ đệ, khởi công tức khác, gã dừng lại một chút rồi tiếp. Vụ này chỉ cần làm cho được việc chứ có phải tân nương tử về nhà chồng. Đâu mà làm đồ đẹp, cũng chẳng phải tài chủ đóng quan tài cần làm cho kỹ. Vỏ, cây làm ống thụt cũng không cần đến nữa, chỉ cốt sao bắn nước lên thành là, được, gã lại lớn tiếng hô, chư tướng, chúng ta lập tức động thủ, phạt mộc làm ống thụt. Chúng tướng được lệnh liền dẫn quân bộ thuộc vào rừng đốn cây phạt mộc. Cách chương.